Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Địch quân phái tới nội ứng. Kỳ nghệ độ thuần thục cộng 2, kỳ nghệ độ thuần thục cộng 2. Theo thế cuộc tiến hành, Tô Thần kỳ nghệ kỹ năng độ thuần thục không ngừng tăng lên. Hạ cờ cũng càng ngày càng tinh diệu. Đúng là để thế cuộc lập tức lâm vào cháy bỏng. 10 phút trôi qua, Lâm Viễn không thể như hắn tưởng tượng như thế nghiền ép Tô Thần chiến thắng. Hơn nữa còn cảm nhận được nhất định áp lực. Ván cờ này, hắn lại còn không thể lấy thượng phong. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Kỳ nghệ đột nhiên tăng lên như thế nhiều. Chẳng lẽ phía trước cái kia một ván là hắn cố ý ẩn giấu thực lực? Lâm Viễn nhíu mày mắt nhìn Tô Thần. Ba, ngài nhanh hả a? Muốn lâu như vậy, sao thần ca còn chậm hơn? Lâm Vũ Manh mở miệng thúc giục một câu. Lâm Viễn sắc mặt tối đen, cầm lấy một cái xe bay qua, ăn hết Tô Thần một cái binh. Ăn, Tô Thần hai mắt sáng lên, quả quyết cầm lấy pháo, liền muốn ăn hết Lâm Viễn xe. Không không không, ta hạ sai. Lâm Viễn hốt hoảng đi lại, đem Tô Thần binh trả về chỗ cũ. Ba, người cũng quá vô lại, không cho phép đi lại. Tô Thần còn chưa mở miệng, Lâm Vũ Manh cũng không chịu phục, đưa tay liền đem xe kia đoạt đi. Lâm Viễn sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, ánh mắt u oán nhìn xem nữ nhi. Thần ca đều không có đi lại, ngài có ý tốt a? Lâm Vũ Manh lý trực khí tráng nói. Lâm Vũ Manh, đều nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, ngươi còn không có gả đi đâu, làm sao lại cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt? Lâm Viễn muộn thanh muộn khi nói. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, dương dương tự đắc cái cằm. Phản, dù sao liền là không cho phép đi lại, muốn công bằng. Tô Thần ánh mắt tại trên thân hai người băn khoăn xuống. Đại khái hiểu cha vợ đối với mình địch ý từ đâu mà tới. Cái này đồ đần đến cùng là đang giúp hắn vẫn là đang hại hắn a? Manh manh, mới vừa rồi là ngươi thúc. Thúc thúc mới sốt ruột hạ sai. Mau thả trở về, Tô Thần nói với Lâm Vũ Manh. Nha, Lâm Vũ Manh yên yên đáp một tiếng. Làm bộ liền phải đem xe trả về. Bất quá, lần này Lâm Viễn ngược lại là không vui lòng. Con mắt ủng ụp chừng một cái. Không cần, hạ sai liền hạ sai, ta đồng dạng có thể thắng ngươi. Nói xong, liền đem Tô Thần cái kia binh lấy về. Tô Thần rất là im lặng rút rút khóe miệng. Lão trượng nhân này thế nào cứ như vậy khó hầu hạ đâu. Lâm Viễn vốn là để một cái pháo, lại hạ sai tổn thất một cái xe, tăng thêm nữ nhi bất công, để tâm tình của hắn không quá thoải mái, tương đối xung động. Ván này đúng là lâm vào tuyệt đối thế yếu. Mắt thấy đã không có lật bàn hy vọng, Lâm Viễn lại gắt gao cắn răng kiên trì, không chịu nhận thua. Không có cách, Tô Thần chỉ có thể dùng ngựa cùng xe phối hợp sau cùng một cái pháo. Sắp chết Lâm Viễn. Thắng thắng, thần ca ngươi thắng, thật là lợi hại. Ba người không được a? Lâm Vũ Manh mừng rỡ kêu lên. Phốc thử, lại là một cây đao cắm ở Lâm Viễn trên ngực, để cả người hắn đều tản mát ra u ám khí tức. Lạnh buốt ánh mắt trừng mắt về phía Tô Thần. Tô Thần lập tức đánh cái dùng mình, hỏi dò, nếu không lại đến một ván? Hừ, một ván trước là ta chủ quan, lại đến. Lâm Viễn không cam lòng nói một câu, sau đó bắt đầu bày ra quân cờ. Ván này, Lâm Viễn ngược lại là không nói để. Tô Thần cũng mịt mờ thả chút nước, để Lâm Viễn thắng được thực quá thật. Ai nha, thua thua, vẫn là thúc thúc ngài cờ cao thêm một bậc a. Tô Thần giả bộ một mặt thất lạc nói. Kỳ nghệ là muốn dùng thời gian tích lũy, ngươi có thể hạ thành dạng này đã không tệ. Lâm Viễn tâm tình thật tốt phía dưới, đúng là tán dương Tô Thần một câu. Tô Thần trong lòng thở phào, ám đạo mình vẫn là rất cơ trí. 3. Ngươi cũng quá đắc ý, ngươi không có phát hiện thắng được càng ngày càng gian nan. Ta cảm thấy lại xuống mấy cục, ngươi khả năng sẽ rất khó thắng. Lâm Vũ Manh đột nhiên đến lời thành thật. Tô Thần ánh mắt run lên. Sinh không thể luyến lấy tay nâng trán. Trời ạ, ngươi cái đồ đần chẳng lẽ là địch quân phái tới nội ứng sao? Quả nhiên, nghe được nữ nhi lời này, Lâm Viễn sắc mặt nháy mắt trời trong xanh chuyển nhiều mây. Không phục nói ra, ai nói, lại xuống bao nhiêu cục cũng là ta thắng. Không tin liền tiếp tục. Đến, ván kế tiếp, ăn cơm, Manh Manh, Tiểu Thần, mau tới bưng một chút đồ ăn. Trong phòng bếp, đột nhiên truyền đến Hứa Tuệ tiếng la. Tới, Tô Thần như được đại xá, đứng dậy bước nhanh đi qua. Ăn cơm rồi. Lâm Vũ Manh vui sướng theo sau, lưu lại Lâm Viễn ngồi một mình ở cái kia phụng phiếu. Cha ngươi đây là thế nào? Hứa Tuệ bưng một bàn đồ ăn sau khi rời khỏi đây. Trở lại phòng bếp thấp giọng hỏi, làm sao? Không phải rất tốt sao? Vừa rồi đánh cờ còn thắng thần ca hai thanh đâu? Lâm Vũ Manh trộm khối thịt bỏ vào trong miệng, không thèm để ý chút nào nói. Một bên Tô Thần trong lòng có nỗi khổ không nói được. Trước kia chỉ cảm thấy lấy nhà mình bạn gái cái này ngốc Manh Manh bộ dáng rất đáng yêu. Bây giờ lại là nếm đến đau khổ. Từng bàn đồ ăn rất nhanh bưng lên bàn. Bốn người nhập tọa, Tiểu Thần, Bồi Manh Manh ba nàng uống chút. Hứa Tuệ gầy hỏi, không đi, đợi chút nữa còn phải lái xe. Tô Thần thật nhanh nhìn Lâm Viễn liếc mắt, lắc đầu từ chối nói, uống chút, nam nhân nào có không uống rượu. Buổi chiều tiếp tục đánh cờ, ăn xong cơm tối lại trở về, ban đêm liền không uống. Lâm Viễn không thể nghi ngờ mở miệng nói ra, được thôi, vậy thì bồi thúc thúc uống chút. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng. Manh Manh, đi đem cha ngươi cái kia rượu ngon cầm hai bình tới. Hứa Tuệ nhìn về phía nữ nhi phân phó nói, đã tự mình bắt đầu ăn. Lâm Vũ Manh đáp một tiếng, để đũa xuống đứng dậy đi lấy rượu. Tiểu Thần, động đũa đi, ta cũng không biết ngươi thích ăn gì đó, liền tùy tiện làm chút. Hứa Tuệ gậy cho Tô Thần kẹp khối thịt cá, ta không kén ăn, cái gì đều ăn. À gì, ngươi cái này làm đủ phong phú, so mẹ ta có thể lợi hại nhiều. Nàng thế nhưng là ngay cả phòng bếp đều có thể đốt người. Tô Thần đen một đợt nhà mình lão mụ đề, lấy lòng mẹ vợ, khanh khách, ngươi nói cũng quá khoa trương. Hứa Tuệ bị chợt cười, chỉ coi hắn là nói cười. Tô Thần cười cười, rượu đến rồi. Lâm Vũ Manh ôm hai bình rượu trở về. Tô Thần vội vàng đứng dậy tiếp nhận, sau đó mở ra cho cha vợ trước rót một ly. Sau đó nhìn về phía mẹ vợ hỏi, a di, ngài cũng uống chút. Tốt a, hôm nay vui vẻ, a di liền bồi ngươi uống chút. Hứa Tuệ cười gật đầu, vậy liền cho ngài ít chút, uống nhiều rượu không tốt. Manh Manh ngươi liền không uống, uống nước trái cây đi. Tô Thần vừa nói, một bên cho mẹ vợ đổ non nửa chén, sau đó mới cho mình rót. Nhanh ngồi đi, nhanh ngồi đi. Hứa Tuệ vẻ mặt tươi cười để hắn ngồi xuống, đối cái này con rể càng xem càng hài lòng. Thúc thúc, a di, lần đầu gặp mặt, ta mời các ngươi một chén, cảm tạ chiêu đãi. Tô Thần sau khi ngồi xuống, giơ ly rượu lên hướng hai người kính chén thứ nhất rượu. Ai, đứa nhỏ nói thật sự là quá có lễ phép. Hứa Tuệ gầy nhẹ nhàng nâng chén. Lâm Viễn không nói gì, chỉ là mặt lạnh lấy bưng chén rượu lên. Rượu rất không tệ, không quá độ số cũng rất cao. Một chén rượu vào trong bụng, Tô Thần cảm giác yết hầu nóng bỏng. Ăn chút đồ ăn, mẹ ta làm cái này lạt tử kê đặc biệt ăn ngon. Lâm Vũ Manh kẹp khối thịt gà, cười đặt ở hắn trong chén. Lâm Viễn thấy cảnh này, bưng chén lên lại uống miệng rượu buồn. Hứa Tuệ huệ chất lan tâm, nhìn xem một màn này rất nhanh liền minh bạch lão công đại khái là chuyện gì xảy ra. Thế là liền đối với nữ nhi nói ra, manh manh, cho cha ngươi cũng kẹp chút, hắn cũng thích ăn cái này. Nha, Lâm Vũ Manh nhìn không thấy, nhanh chóng lại kẹp một khối đứng dậy thả Lâm Viễn trong chén. Sau đó ăn vị hạ gặm mình trong chén đùi gà, Lâm Viễn sắc mặt nhu hòa chút, cầm lấy đũa đang muốn đi kẹp, lại phát hiện là cái phao câu gà, khuôn mặt lập tức đen như nắp nồi. Tô Thần khóe miệng hung hăng rút rút, giả vờ không thấy được, vùi đầu ăn mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.